Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bà cái dừng bước, phía sau nàng, Katakuri thì thầm điều gì đó. Nghe được lời nói của Katakuri, bác gái có chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại đầy hứng thú nhìn về phía Tô Hiểu. Tiểu tử, không biết vì sao, trên mặt bác gái càng lộ ra nụ cười. Chỉ có điều nụ cười ấy khiến người ta sờn gai óc. Hiện giờ, người có hứng thú cùng ta nói chuyện không? Tô Hiểu tay trái ánh xanh lấp lẻ, từ chiếc lọ nhiệt độ thấp phía sau, viên Apollo xuất hiện, nhưng nó rất không ổn định, thậm chí có thể phát nổ, nếu không cẩn thận. Tô Hiểu dám làm nổ Apollo trên thuyền của tóc đỏ sao? Đáp án là dĩ nhiên hắn dám. Trước giờ, hắn và bác gái vốn là tử thủ. Nếu không có chuyện này, hai bên cũng sẽ không chết không thôi, vốn đã có mối hận cũ. Thêm chút oán thù mới cũng chẳng sao. Về phía tóc đỏ, bác gái đã đắc tội nàng, thêm một lần nữa cũng chẳng đáng gì. Tô Hiểu cũng sẽ không sống lâu trong thế giới hải tặc. Nếu như bác gái liều lĩnh kéo đến, hắn sẽ quyết đoán làm nổ Apollo. Khi viên Apollo nổ tung, hắn sẽ làm hai việc: mở ra tấm chắn vô địch cấp 2 và kích hoạt liệt ma thời khắc. Tấm chắn cấp 2 tuy không phải vô địch thật sự, nhưng cũng đủ để ngăn cản nhiệt độ của Apollo trong một khoảnh khắc. Sau đó, Tô Hiểu sẽ sử dụng năng lực long ảnh thiểm xuyên qua không gian, di chuyển với tốc độ nhanh nhất để rời xa bán kính nổ tung. Tô Hiểu có thể thoát ra an toàn, nhưng không có nghĩa là bác gái và những kẻ khác sẽ may mắn. Ba phe thế lực hiện tại đều đứng xung quanh, chỉ cần Apollo phát nổ, không chiếc thuyền nào có thể thoát khỏi. Tóc đỏ cùng bác gái có lẽ có thể chống đỡ được sức nổ của Apollo, nhưng trong biển rộng mênh mông này, liệu bọn họ có thể may mắn sống sót không? Dù hai người có thể may mắn sống sót, nhưng ít nhất phần lớn thuộc hạ của họ sẽ tử thương trên 90%. Chính vì vậy, sau khi Tô Hiểu lấy ra Apollo, hắn vẫn đang cân nhắc một vấn đề, liệu có nên trực tiếp kích nổ vật này không? Nếu may mắn nổ chết được Katakuri, vậy sẽ có một nhóm hải tặc danh tiếng lớn bị tiêu diệt. Tuy nhiên, nghĩ đến hậu quả sau khi làm nổ Apollo, Tô Hiểu liền từ bỏ ý định này. Nếu thật sự kích nổ Apollo, thì hơn một nửa hải tặc ở tân thế giới sẽ đến truy sát hắn, không phải tình huống cấp bách. Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không làm nổ Apollo, huống hồ Charlotte Linh Linh, tên đại kim chủ này, đã có ý đồ thảo luận về chuyện này. Người muốn đem thứ vốn là của lão nương lại bán cho ta sao? Charlotte Linh Linh ánh mắt chuyển về phía tóc đỏ. Đây là thuyền của tóc đỏ, và tóc đỏ sẽ không đứng yên nhìn Tô Hiểu kích nổ Apollo. Tóc đỏ, dù có vẻ ngoài tính khí ôn hòa, nhưng trước tình cảnh hiện tại, trong lòng hắn cũng không khỏi dâng lên một ngọn lửa giận. Hắn không thể trách mình như vậy. Vốn dĩ hắn tới đây là làm trọng tài, điều đình mâu thuẫn giữa Geoff Flamingo và Charlotte Linh Linh, nhưng nhìn tình thế hiện tại, hắn rất có thể sẽ mất đi chiếc thuyền yêu quý của mình. Tàu Red Force là bạn đồng hành cùng băng hải tặc tóc đỏ, trải qua bao nhiêu năm sóng gió, và tất cả các thành viên chủ chốt trong băng đều có tình cảm đặc biệt với con thuyền này. Hai vị, giữa các ngươi có giao dịch ngầm, hình như không phải chuyện nằm trong phạm vi đàm phán này. Tóc đỏ nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Lời này, kỳ thực, là muốn nói với hắn, vì sao? Tô Hiểu liền ném viên Apollo trong tay, mười mấy sợi tơ màu lam nhạt liên tiếp vươn ra từ Apollo. Khi Tô Hiểu ném Apollo ra, hắn khiến Ben, Bekilo, Metan và Loki dù đồng thời lùi lại hai bước. Sở dĩ hai người ở giữa có giao dịch này cũng chẳng liên quan gì đến băng hải tặc tóc đỏ. Tóc đỏ xuất hiện ở đây chỉ là muốn giữ cho cục diện của tân thế giới được ổn định, còn giữa Tô Hiểu và bác gái có mâu thuẫn, hắn rõ ràng không muốn can thiệp. Là tứ hoàng, tóc đỏ đương nhiên không phải là người hiền lành, hắn không thể hiện nộ khí, điều này cũng cho thấy hắn là người có tâm lượng rộng rãi. Tóc đỏ nói không sai, muốn đàm luận cùng lão nương thì hãy đến trên thuyền của lão nương mà đàm phán. Bác gái xoay người hướng về phía mép thuyền, một lát sau nàng nhẹ nhàng nhảy lên chiếc thuyền của Katakuri. Chiếc thuyền này nàng đã dùng khi còn trẻ ra biển. Đối với nàng, nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Bác gái giờ đây coi Tô Hiểu như một quân cờ. Và tình huống này chính là điều mà tóc đỏ mong, muốn nhìn thấy. Toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ đều nhìn về phía Tô Hiểu, ý nghĩa rất rõ ràng. Tiện khách, nếu như Tô Hiểu trước đây đã nghĩ sẽ dựa vào tóc đỏ để ngăn cản bác gái, thì giờ hắn đã bị bác gái và băng hải tặc vây quanh. Tóc đỏ căn bản sẽ không ra tay, vì Tô Hiểu không phải là thuyền viên của hắn, cũng không phải là bạn tốt của hắn. Vì thế tóc đỏ đương nhiên không có lý do để ra tay. Tô Hiểu vẫn chưa đặt hy vọng vào tóc đỏ, cũng không dựa vào sự hợp tác của Doflamingo hay thế lực nào khác. Chính vì vậy, vị trí của hắn trong cục diện này vẫn vững vàng, không bị động. Ý tứ của bác gái đã rất rõ ràng, có thể đàm luận, nhưng muốn đàm phán trên thuyền của nàng. Đó có phải là bác gái đang cho tóc đỏ mặt mũi, để tránh không đến gần thuyền của tóc đỏ? Cũng không phải. Bác gái chỉ không muốn để cho người ngoài biết được tầm quan trọng của Bisubisu no Mi đối với băng hải tặc Big Mom. Tóc đỏ nhìn như đang tự vệ, nhưng thực tế hắn đã nhận ra sự khác thường giữa bác gái và Katakuri. Hiện giờ, Don Quixote gia tộc và băng hải tặc Big Mom đã đình chiến, hắn cũng không cần thiết phải tiếp tục làm sáng tỏ chuyện này. Tóc đỏ, Impel, chàng, cái nơi đó hình như có mối quan hệ không tầm thường với ngươi. Tô Hiểu vừa bước về phía thuyền của bác gái, miệng mở ra, thanh âm không lớn. Impel chào, tóc đỏ cau mày. Podcasty, Ace có lẽ đã bị xử tử gần đây. Chính phủ thế giới chuẩn bị thực hiện một mưu đồ lớn liên quan đến chuyện này. Ngươi, tóc đỏ lúc này mới tin lời Tô Hiểu. Hắn bắt đầu suy nghĩ về sự kiện kia. Ta làm sao biết? Ta giúp chính phủ thế giới làm công việc lâu như vậy, dùng tài nguyên trong tay thu mua quan chức chính phủ thế giới. Có gì kỳ lạ đâu. Sau khi nhìn thấy Charlotte lên lệnh, ta càng coi trọng phía ngươi. Đáng tiếc, chúng ta hành sự hoàn toàn trái ngược. Tô Hiểu chỉ dùng một chân đạp lên mép thuyền. Chờ đã, ngươi biết gì rồi? Tóc đỏ ánh mắt lóe lên, liên quan đến podcast đi. Ace, hắn chỉ mới nhận được một số tình báo. Chỉ biết hòa quyền, Ace đã bị bắt rồi. Ta biết. Tô Hiểu âm thanh ngày càng thấp. Dù có tay lực của tóc đỏ, hắn cũng không thể nghe rõ được lời nói của Tô Hiểu. Cơ bản là như vậy. Nếu ngươi muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, thì hãy chờ xem ta có thể sống sót trên thuyền của Charlotte Linlin hay không. Tô Hiểu nói xong, liền nhảy một cái, hướng về phía thuyền của bác gái, mà lao tới. Tóc đỏ giơ tay ra, ý định muốn ngăn cản Tô Hiểu, nhưng hắn chỉ nghe được những lời trước đó của Tô Hiểu mà không rõ ràng, chỉ thấy bóng dáng của Tô Hiểu đã vọt đi. Bách Kilomet An, người cảm thấy tên này có thể tin tưởng không? Tóc đỏ quay lại, hỏi phó thuyền trưởng của mình. Hắn lúc này rất muốn nghe ý kiến của Bách Kilomet An, bởi vì về mưu lược, Ben Bách Kilomet An còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Loại hải tặc như tên này điên cuồng đến mức không thể tin được, nhưng hắn quả thật có quan hệ mật thiết với thế giới chính phủ. Theo thông tin ta có được, mỗi lần hắn ra ngoài đều có Kizaru đi hộ tống. Vị trí cao như vậy sao? Tóc đỏ cảm thấy có chút kinh ngạc. Đương nhiên, Ben Beck Kilomet An đáp, hắn từng là nhân viên nghiên cứu khoa học của chính phủ thế giới, chuyên gia vũ khí. Hắn đã tham gia vào nhiều kế hoạch bí mật của chính phủ thế giới. Hải quân hiện tại đang sử dụng loại bom cá voi trắng kia, chính là do hắn chế tạo ra. Trước đây chỉ là suy đoán, nhưng gần đây tin tức đã được xác thực. Don Quixote gia tộc cũng bắt đầu sử dụng loại bom này. Ben Bekilo Medan nhắc đến cá voi trắng bom. Thực ra đó là một loại bom luyện kim đặc biệt. Ban đầu, lũ hải tặc gọi nó là bạch dao bom. Nhưng sau đó, một băng hải tặc khác đã đổi tên nó thành cá vòi trắng bom. Loại bom này được dán vào đáy thuyền, khi nổ sẽ tạo ra hiệu ứng giống như thuyền bị một con cá voi đụng phải, từ đó mới có tên gọi là cá voi trắng bom. Vậy có nghĩa là hắn rất có thể biết được tin tức về Ace. Tóc đỏ hỏi lại, khả năng này rất cao. Ace bị bắt cách đây nửa tháng, Byakuya đã phản bội thế giới chính phủ, hắn đã đại náo đảo tư pháp. Theo như tài liệu chính thức ghi lại, Byakuya đến đảo tư pháp chỉ là để nắm cảnh, nhưng không rõ lý do vì sao lại tấn công thành viên của CP9, cuối cùng dẫn đến việc hắn phản bội thế giới chính phủ. Nghe được lời của Ben Bekilometan, tóc đỏ càng thêm kinh ngạc. Đảo Tư Pháp là nơi nào? Hắn hiểu rõ lắm. Thế mà lại có thể lấy lý do, ngắm cảnh, để đến đảo Tư Pháp. Cái này rốt cuộc là cho gì vậy? Một chiếc bánh gato, hình dạng, trên thuyền lớn. Tôi hiểu, ngồi, ở mép thuyền. Hắn sở dĩ nhắc đến podcast, để Ace với tóc đỏ, chỉ là muốn mua một phần bảo hiểm về tình huống của Ace. Tất cả khế ước giả đều rõ ràng, nhưng phần lớn khế ước giả không dám tiết lộ tin tức này cho những nhân vật trong vở kịch vì nguy hiểm quá lớn. Nếu không có địa vị nhất định, những lời nói đó cũng khó mà khiến nhân vật trong vở kịch tin tưởng. Tôi hiểu lại vừa vặn thỏa mãn những điều kiện này. Chỉ riêng việc tiêu diệt Cracker đã giúp hắn nâng cao danh vọng trong giới hải tặc. Hơn nữa, với thân phận là nhân viên nghiên cứu khoa học trước đây của chính phủ thế giới, khi hắn cung cấp tin tức, dù tóc đỏ có không hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít nhất cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tàu Red Force nhanh chóng chạy xa. Chiếc thuyền lớn này chạy ra hơn 100 mét, rồi một chiếc thuyền nhỏ được thả xuống. Tóc đỏ nhảy lên thuyền nhỏ, Ben Beckilomet An có vẻ như muốn cùng đi, nhưng bị tóc đỏ ngăn lại. Từ việc tàu Red Force nhanh chóng chạy xa có thể thấy, tóc đỏ rất yêu quý chiếc thuyền này. Nếu tàu Red Force chìm nghỉm, có lẽ tóc đỏ cũng sẽ theo cùng chìm xuống biển. Tiểu tử, năng lực của ngươi không nhỏ. Bác gái ngồi trên buông thuyền, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ trên biển. Có loại đồ vật gọi là cựu tình, quên đi, ngươi tựa hồ không thể hiểu được Phật này. Tôi hiểu cười cợt, nói, tóc đỏ sở dĩ lưu lại, chỉ là vì tên thế giới, cách cục sao? Không phải đâu, hắn là muốn biết tình huống của podcast D. Ace. Podcast D. Ace là thuyền viên của dâu trắng. Tóc đỏ không thể can thiệp cứu viện hắn. Đó là quy tắc trong giới hải tặc. Tuy vậy, Ace lại là con trai của Goldie, Roger, mà tóc đỏ từng là thuyền viên dưới trướng Roger, nên đương nhiên hắn sẽ rất quan tâm đến Ace. Hơn nữa, tóc đỏ và Ace có mối quan hệ cá nhân, dù mối quan hệ đó không quá thân thiết, nhưng vẫn khiến tóc đỏ chú ý đến tin tức về Ace. Dựa theo diễn biến trong kịch bản, khi dầu trắng ngã xuống trên chiến trường, tóc đỏ lập tức xuất hiện, đối đầu với hai tứ hoàng còn lại, và áp lực từ hải quân trên chiến trường, hắn yêu cầu thi thể của Ace. Nếu không có tóc đỏ can thiệp, Ace chắc chắn sẽ bị chặt đầu và đem trưng bày công khai. Với sự tàn nhẫn của chính phủ thế giới, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, kể cả hải quân anh hùng góp cũng không thể ngăn cản. Dù không thể cứu sống Ace, nhưng tóc đỏ vẫn giữ thể diện cho hắn trong lúc chết. Cựu tình, ngươi, bác gái bật cười, cảm thấy rất buồn cười khi thấy tôi hiểu vừa mới lấy bom Apollo trên thuyền của tóc đỏ, giờ lại cùng hắn nói chuyện cựu tình. Tuy nhiên, bác gái không thể hiểu được ý định của tôi hiểu. Giao dịch không cần nói nhiều lời vô ích. Trên biển này, ngươi giết không được ta, ta sẽ cho ngươi cơ hội thử. Tôi hiểu thu hồi Apollo, lại một lần nữa, ướp lạnh viên bom. Vật này chỉ có tác dụng uy hiếp, và lúc này, nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi hiểu vẫn ngồi trên mép thuyền. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, để bất kỳ lúc nào, nhảy xuống biển. Nếu như tình thế có sự thay đổi đột ngột, hắn sẽ lập tức kích hoạt liệt ma, xuyên thấu không gian mà tiến thẳng vào biển. Nếu Charlotte Linlin cùng Katakuri dám nhảy xuống biển, hắn sẽ không ngần ngại chém giết bọn họ dưới nước. Bác gái không hề nghĩ đến việc tôi hiểu sẽ thu hồi Apollo, nàng vẫn ngồi yên trên buồng thuyền, vẻ như đang chuẩn bị đàm phán với hắn. Các trái ác quỷ hệ Doan trên thị trường có giá từ 200 triệu đến 500 triệu belly, còn trái ác quỷ hệ Paramecia thì giá trị không ổn định. Bisu Bisu Nomi có giá cao nhất là 900 triệu belly. Katakuri mở miệng, tâm tình của hắn đã dần bình tĩnh lại. Với trí tuệ của hắn, đương nhiên hiểu rõ giá trị của Bisu Bisu Nomi đối với băng hải tặc của bác gái. Tôi hiểu từ từ ngả người ra sau. Động tác đó rõ ràng là chuẩn bị nhảy xuống biển. Chờ đã, Katakuri không tự chủ được, giơ tay ngăn lại. Tôi hiểu lúc này chân đặt lên mép thuyền, thân thể vẫn ngồi thẳng. Ta không thấy các ngươi có thành ý, nếu như vật này bán cho hải quân, có lẽ cũng không sai. Sắc mặt bác gái và Katakuri lập tức thay đổi. Nếu Bisu Bisu Nomi rơi vào tay hải quân, bang hải tặc của bác gái, sẽ phải tính toán lại việc cải tạo địa bàn của mình, mất mát đó sẽ không thể tưởng tượng được, vạn quốc sẽ phải thay đổi phần lớn kiến trúc của mình, và trong quá trình đó, sẽ không còn đủ tài nguyên để tiếp tục duy trì kho báu của bang hải tặc. Người muốn cái gì? Nói thẳng đi. Bác gái, rõ ràng, cảm thấy không kiên nhẫn. Nhược điểm này, khi rơi vào tay kẻ khác, khiến nàng dễ dàng phát tiết. Katakuri, ngươi cùng tên khốn này, đàm luận đi. Bác gái đứng dậy, hướng khoang thuyền bước đi. Một lát sau, nàng tiến vào bên trong khoang thuyền, ra giá đi. Katakuri, hít một hơi thật sâu, cố nén sự kích động muốn đối đầu với Tô Hiểu. Mười thanh Owazamono, ba viên trái ác quỷ hệ Paramesia, ít nhất 5 món trang sức quý giá tồn tại hơn 500 năm, còn có 20 viên vật này. Tô Hiểu vừa nói chuyện, vừa lấy ra một viên linh hồn kết tinh lớn. Nghe xong yêu cầu của Tô Hiểu, Katakuri nhớ lại cảnh tượng mẫu thân mình từng ép Doflamingo phải bồi thường. Cái này chính là chém gió ngoài sáng, ngươi không thể. Giận dữ gầm lên, tiếng thét từ trong khoang thuyền truyền ra. Chính là bác gái, nàng rõ ràng đã nghe thấy Tô Hiểu báo giá. Đừng cản lão nương, lão nương giờ sẽ làm thịt tiểu tử kia. Mẹ, bình tĩnh lại. Một trận ầm ĩ sau, trong khoang thuyền lại yên tĩnh. Ngươi nên nghe rõ, chuyện này là không thể nào. Katakuri kiềm chế lửa giận, mở miệng. Nhưng mà, Tô Hiểu mang đến sự nguy hiểm đến tính mạng. Khi đàm phán với băng hải tặc của bác gái, lợi ích không đủ, hắn làm sao có thể giao ra Bisu nào mì. Cuộc đàm phán bắt đầu, sau nửa giờ co kè mặc cả, cuối cùng song phương cũng đi đến quyết định về giá cả. Trong lúc đó, bác gái lao ra khỏi khoang thuyền một lần, nhìn vẻ mặt của nàng, rõ ràng là muốn quyết chiến với Tô Hiểu, không từ bỏ Apollo. Bác gái rất lý trí, nhưng trong suốt quá trình đàm phán trước đó, nàng đã hao tổn không ít kiên nhẫn. Hiện tại, nàng vô cùng tức giận. Tuy vậy, vị trí hiện tại của bác gái không phải do mưu trí của nàng vượt trội, mà chủ yếu nhờ vào thực lực mạnh mẽ của nàng. Khi còn trẻ, bác gái đã có thể một mình hủy diệt cả một thành phố khổng lồ. Cuối cùng, cái giá phải trả là, tôi hiểu giao ra Bisu Nomi, còn bác gái băng hải tặc sẽ đưa ra năm thanh Owazamono. Ít nhất 2 món trang sức quý giá tồn tại hơn 500 năm, và 12 viên linh hồn kết tinh, loại lớn. Kết quả này, rõ ràng là bác gái, không muốn chấp nhận, nhưng so với việc thay đổi lớn ở vạn quốc, sự tổn thất này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của bác gái băng hải tặc. Tôi hiểu yêu cầu 2 món trang sức quý giá tồn tại hơn 500 năm, vì loại đồ vật này có khả năng được công nhận là trang bị. Katakuri đồng ý và lấy ra toàn bộ kho trang sức của băng hải tặc, cho phép Tô Hiểu tùy ý chọn lựa. Tuy nhiên, không ai biết liệu họ có thực sự làm vậy hay không. Với mối quan hệ giữa Tô Hiểu và bác gái băng hải tặc, hai bên sẽ thực hiện giao dịch trực tiếp. Sau khi đàm phán kết thúc, bác gái và thuyền viên của nàng lên thuyền và rời đi. Còn lại những món đồ sẽ được trao đổi theo đúng thỏa thuận. Trên thuyền tóc đỏ, Tô Hiểu ngồi đối diện với tóc đỏ. Về tình báo, thế giới chính phủ đã quyết định công khai xử phạt hỏa quyền, Ace. Điều này là thông tin rất chính xác, thời gian xử phạt ít nhất sẽ diễn ra sau nửa tháng. Đây là thông tin khá chuẩn xác, Hải quân sẽ triệu tập Thất Vũ Hải trước khi công khai xử phạt. Và đó cũng là một tin tức đáng tin cậy. Tô Hiểu trực tiếp cung cấp cho tóc đỏ 3 tin tức quan trọng. Tóc đỏ không hề truy hỏi, mặc dù thời gian tiếp xúc không dài. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra được bản chất của Tô Hiểu, không cần phải nói đến việc truy hỏi. Dù có dùng đến nghiêm hình tra tấn, cũng không thể nào moi được tin tức từ miệng Tô Hiểu. Một chiếc thuyền lớn, toàn thân phủ phấn, đứng vững trên mặt biển, bình tĩnh như vậy. Lúc nào thì ngươi mới mở miệng, Doflamingo vẫn trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng. Cracker đã chết mấy tiếng rồi, không thể không nói, vận may của ta quả thật không tệ. Có đúng không? Doflamingo không tin lời của Tô Hiểu, hắn rõ ràng cảm thấy đó là một trò lừa gạt, ngươi thật sự đã vơ vét thành công rồi sao? Đừng nói những lời khó nghe như vậy, chỉ là một giao dịch công bằng mà thôi. Phu phu phu, tên điên cuồng, lại dám vơ vét Charlotte lên mình. Doflamingo có lẽ không nghĩ tới Tô Hiểu thật sự có thể cùng bác gái giao dịch thành công, hắn càng không nghĩ đến Tóc đỏ lại nghiêng về phía Tô Hiểu. Làm sao, không định cùng ta tiếp tục hợp tác sao? Đương nhiên, phải tiếp tục hợp tác. Cho Flamingo là người thông minh. Sau khi nếm trải Apollo mọt ngào, hắn chỉ nghĩ đến việc có được nhiều Apollo hơn. Vậy thì, tiếp tục hợp tác thôi. Kaido bên kia, vẫn chưa có tin tức sao? Rất bất mãn, liền như vậy sao? Đúng, Tô Hiểu nhìn về phía bác gái, ở xa. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng nước vang lên từ bên hông thuyền, vài tên thuộc hạ của Joe Flamingo nhanh chóng bước lên, bố bố uông, thân thể ướt sũng, bò lên thuyền, mới vừa lên. Nó liền phun mình, nước biển bắn tung tóe lên người những tên hải tặc xung quanh. Phốc, bố bố, uông phì mũi một hơi, thấy bố bố uông hiện thân, Joe Flamingo kinh ngạc. Hắn căn bản không biết con chó này lại theo tới, vẫn thuận lợi chứ. Tôi hiểu lên tiếng hỏi, gâu, bố bố ôm ngạng đỏ, ánh mắt như muốn nói, bạn gâu là ai? Loại chuyện nhỏ này, chỉ cần một phút là quyết định xong, các người lại đang làm gì vậy? Cho Flamingo, hiện tại đối mặt với mọi sự kiện không rõ ràng, đều có cảm giác mâu thuẫn, và việc hợp tác cùng Tô Hiểu, thực sự khiến hắn cảm thấy tâm lực mệt mỏi. Thật ra, chỉ là đi thăm dò thế giới hải dương, nhưng lại khiến hắn cảm thấy khó khăn. Năm ngón tay, cho Flamingo, khẽ run lên, một lúc sau, hắn vẫn quyết định không cắt đứt quan hệ với Tô Hiểu. Thứ nhất, vấn đề là hắn không thể chắc chắn sẽ thắng được Tô Hiểu. Thứ hai, hắn rất cần Apollo, vật này có thể gây sợ hãi ngay cả bác gái. Huống chi là các thế lực khác, sau khi chờ đợi hơn 4 giờ, thuyền của bác gái, băng hải tặc cuối cùng, mới quay lại khu vực Hughes. Lần này, bác gái không có mặt, chỉ có Katakuri và một nhóm hải tặc lớn. Katakuri mang theo 3 túi vải lớn, nhảy lên bung thuyền và đặt chúng xuống. Một tiếng rầm vang lên, 3 túi vải mở ra, để lộ ra vô số trang sức hoàng kim rơi rải rác trên bung thuyền. Trong đống trang sức, có thể nhìn thấy nhầm thanh đao lớn được bỏ vào trong bao, cùng một chiếc hộp gỗ. Tô Hiểu tiến lại gần đống trang sức, đầu tiên cầm lấy chiếc hộp gỗ, mở ra, bên trong chứa 12 viên linh hồn kết tinh, loại lớn, người thu được linh hồn kết tinh, loại lớn, nhân 12. Sau khi thu hồi linh hồn kết tinh, Tô Hiểu tiếp tục rút ra 5 thanh O Wazamono từ trong đống trang sức. Người thu được huyết là Pho, màu vàng, 335, lời bình phân, người thu được tam tông nghiệp vật, màu vàng, 360 lời bình phân, người thu được quang thốn, màu vàng, 372 lời bình phân, người thu được hoa vũ, diệp khô, màu vàng, 381 lời bình phân, người thu được Shiro-o, màu vàng, 400 lời bình phân, phụ gia ngoài ngạch thuộc tính, ba cái, băng hải tặc quả thật rất hào phóng. Ngay cả Shiro-o cũng lấy ra, phải biết rằng, đây chính là thanh đao phối hợp của Charlotte Amandé. Bác gái, băng hải tặc có thể đem ra đến 5 thanh danh đao. Hơn nữa, bà ta cũng rất quen thuộc với việc thu thập bảo vật. Nếu có ai có thể cướp đi kho báu của bác gái, vậy chắc chắn sẽ nhận được một lượng tài sản khổng lồ. Ý tưởng này thật sự rất đẹp. Nhưng nếu muốn làm điều đó, thì phải đối mặt với băng hải tặc bác gái. Điều này vô cùng khó khăn. Sau khi thu hồi 5 thanh danh đao, Tô Hiểu nhìn về phía trên buông thuyền, nơi có hơn 100 món trang sức, hoàng kim và các loại bảo thạch lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thỉnh thoảng, những tiếng nuốt nước miếng có thể nghe thấy. Đó là từ đám hải tặc của Don Quixote gia tộc. Những món trang sức này, chỉ cần một món, cũng đủ để bọn họ phung phí nửa đời. Rầm, rầm, Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm trong đám trang sức đó. Hắn đang tìm kiếm những món trang bị, và trong số các trang sức này, hắn chỉ có thể chọn ra 2 món. Khi Tô Hiểu nhấc lên một chuỗi đồ trang sức, hắn chỉ liếc qua một cái, rồi ném chúng sang một bên, như thể chúng là rác rưởi vô dụng. Khi hắn nắm lấy món trang sức thứ 5, tay hắn hơi run lên, từ trong món đồ trang sức đó, hắn kéo ra một chiếc mặt dây chuyền. Món này chắc chắn là trang bị, dù chưa được kiểm chứng, nhưng phẩm chất chắc chắn không tầm thường. Sau khi xoay chuyển hết thảy đồ trang sức, Tô Hiểu liền tiện tay ném thêm một viên nhẫn khảm hồng ngọc. Trong số các trang sức này, hắn đã chọn được 2 món trang bị mà mình cần, hoàn toàn dựa vào cảm giác. Tại liệt ma sáo tràng, quyền lực đã thay đổi khi liệt ma chi vương lên ngôi. Hiện tại, Liệt ma sáo chỉ chiếm giữ một khu đất rộng, vì vậy, Tô Hiểu có thể chọn một chiếc mặt dây chuyền thích hợp để tăng cường thực lực. Tô Hiểu lấy ra trái bisu nó mi, ném cho Katakuri. Katakuri tiếp nhận quả trái cây ấy, chăm chú nhìn nó trong giây lát. Ngay sau đó, cánh tay trái của hắn chuyển thành bánh mật, cuốn tất cả trang sức trên buông thuyền vào trong. Khi thuyền chuẩn bị rời đi, Katakuri không nói một lời, Tô Hiểu cũng im lặng. Hai bên đều là tử địch, mối thù không đội trời chung, việc mở miệng uy hiếp chẳng có ý nghĩa gì. Katakuri không quay lại lãnh địa của hắn này, mà tiếp tục hướng về phía Dressrosa. Các thuộc hạ của hắn vẫn bao vây quanh Dressrosa. Nếu không có lệnh từ hắn, những kẻ đó cũng sẽ không rút đi. Vào lúc 5 giờ tối, một chiếc thuyền lớn màu trắng phấn tiến vào cảng Dressrosa, nơi đã có một nhóm hải tặc chờ sẵn. Doflamingo bước ra mũi tàu, ánh mắt quét quanh mọi người, chiến tranh đã kết thúc rồi. Doflamingo lên tiếng, dù giọng nói của hắn không cao, nhưng câu nói ấy đã khiến đám hải tặc vỡ hòa trong hoan hô. Cuộc hành trình địa ngục đã kết thúc rồi. Cùng lúc đó, băng hải tặc bắt đầu vây kín đảo Dressrosa, tiến lên thuyền và rời đi. Những chiếc thuyền lớn nối tiếp nhau ra khỏi hải vực Dressrosa. Ngay khi những thuyền này vừa ra khỏi hải vực, Tô Hiểu nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ lên cấp gạch chéo chủ tuyến nhiệm vụ, bảo vệ chiến. Vòng thứ ba, thông báo, cuộc hải chiến tại Dressrosa đã kết thúc. Các khí ước giả có thể lựa chọn tham gia phân đoạn luân hồi nhạc viên. Thông báo, các khí ước giả ở giai đoạn luân hồi nhạc viên sẽ nhận được kết toán, thưởng giảm 15%, trừ các khí ước giả cấp 3. Thông báo, tất cả các khí ước giả cấp 3 sẽ được đưa vào luân hồi nhạc viên sau 5 phút nữa. Thông báo, kết quả cuộc hải chiến tại Dressrosa, băng hải tặc Big Mom chiến thắng. Toàn bộ khí ước giả trong trận doanh của Big Mom sẽ được cộng thêm 500 điểm danh vọng hải tặc. Thông báo, vì cuộc hải chiến tại Dressrosa đã kết thúc, không thể tiếp tục thu thập điểm danh vọng hải tặc từ việc đánh giết các nhân viên đối phương. Điểm danh vọng hải tặc chỉ có thể thu được qua các nhiệm vụ chi nhánh, các sự kiện nhỏ, vở kịch hay nhiệm vụ ẩn. Thông báo, đây là bảng xếp hạng hải tặc theo danh vọng, người thứ nhất. Byakuya, cấp 3, điểm danh vọng hải tặc 15.906, người thứ hai, Thiền Mộng, cấp 5, điểm danh vải tặc 14.800, người thứ ba, Khô Đồ, cấp 5 LZ, điểm danh vọng hải tặc 13.575, người thứ tư, Diễn Tấu Thủ, cấp 5, điểm danh vọng hải tặc 4.360, người thứ năm, Sâm, cấp 5, điểm danh vọng hải tặc 3.700. Hầu hết các khí ước giả cấp 3 đã vào luân hồi nhạc viên, trong khi đó, các khí ước giả cấp 4 và cấp 5 vẫn còn lại trong thế giới hải tặc. Tô Hiểu vẫn chưa nhận được thông báo trở về, thay vào đó, hắn lại nhận được nhiệm vụ thứ tư. Lần này, hắn không phải trải qua diễn sinh thế giới như thường lệ mà sẽ tham gia khảo hạch lên cấp. Nhiệm vụ lên cấp đương nhiên sẽ không bị gián đoạn một cách mạnh mẽ. Tô Hiểu đã thu được 15.906 điểm hải tặc danh vọng, hoàn thành nhiệm vụ, nổ bác gái địa bàn. Hắn thu về một lượng lớn hải tặc danh vọng. Tuy nhiên, lực lượng mới xuất hiện, Thiền Mộng, lại liên tục bám sát, chỉ cách hắn hơn 1.000 điểm hải tặc danh vọng. Sau khi chiến tranh kết thúc, việc tiêu diệt nhân viên của đôi bên không thể tiếp tục thu được hải tặc danh vọng. Muốn đạt được số điểm này, độ khó ít nhất cũng phải tăng lên gấp đôi. Sau khi kiểm tra luân hồi nhà phiên nhắc nhở, Tô Hiểu lại kiểm tra lên cấp và bắt đầu nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ tư, sắc mặt hắn dần trở nên khó coi. Đây là, để ta đi chịu chết sao? Tô Hiểu đứng bên bờ biển, trên một tảng đá lớn, ánh hoàng hôn dần ngả về phía tây, sóng biển vỗ mạnh vào những tảng đá, tạo thành những đợt bọt nước bay cao. Katakuri dẫn theo đám thuộc hạ lùi lại phía sau. Tô Hiểu cảm thấy thỏa mãn khi đã hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ ba của chủ tuyến, thành công kích hoạt vòng thứ tư, tức là đã bước vào phân đoạn cuối cùng của nhiệm vụ chủ tuyến. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hắn sẽ có thể thăng cấp, lên cấp 4 liệp sát giả. Việc lên cấp không ngay lập tức làm tăng thực lực, nhưng sẽ đưa hắn đến một thế giới có độ khó cao hơn, trong đó thu hoạch và khen thưởng cũng phong phú hơn. Đây chính là sự khác biệt giữa cấp 4 khí ước giả và cấp 3 khí ước giả. Theo tình huống bình thường, đám khí ước giả sau khi lên cấp 4 chỉ cần trải qua 2 đến 3 thế giới là có thể dễ dàng vượt qua cấp 3 khí ước giả. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ, như tôi hiểu hiện nay là một trong những người mạnh nhất cấp 3. Những khí ước giả lên cấp 4 không chỉ cần trải qua 2 đến 3 thế giới, mà có khi phải trải qua 5, 6 thế giới vẫn có thể bị Tô Hiểu vượt qua. Điều này là do sự chênh lệch về tích lũy. Tô Hiểu tuyệt đối không sợ đám khí ước giả trung đẳng cấp 4, nhưng nếu gặp phải những khí ước giả trung thượng cấp 4, hắn sẽ gặp phải khó khăn. Còn đối với những khí ước giả cấp 4 cao nhất, hiện tại Tô Hiểu vẫn chưa đủ sức để đối phó. Nguyên nhân chính là như vậy. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng Khô Đồ và các khế ước giả cấp 5 phát sinh trực tiếp va chạm. Tuy nhiên, có một điều khiến hắn cảm thấy rất nghi hoặc, dựa theo đánh giá của hắn, các khế ước giả cấp 5 hẳn là không phải dạng yếu đuối, còn Kaido và đám người của hắn, tại sao họ lại không nhân cơ hội này để tấn công và giết chết bác gái? Nếu như Khô Đồ và đám người kia trước khi giết chết bác gái thu được danh vọng hải tặc, điều đó sẽ khiến Tô Hiểu mất đi cơ hội cạnh tranh. Hắn nhận thấy chỉ có hai khả năng, một là Khô Đồ và đám người kia là những khí ước giả cấp 5 yếu nhất trong nhóm, nhưng điều này có vẻ không hợp lý, bởi chính vì sự tồn tại của Khô Đồ mà bác gái đã phải nuốt giận và từ bỏ việc tấn công Rosa. Vậy thì khả năng còn lại là Khô Đồ và đám người kia có thể là những khí ước giả cấp cao hơn, đến từ khu vực khác, giống như Tô Hiểu, không bị truyền tống đến khu vực thân Hazard. Họ có thể đã dùng một phương pháp đặc biệt để tiến vào thế giới này, tạo dựng một thế lực mạnh mẽ. Vì vậy, bọn họ không thể và cũng không dám tấn công bác gái, để tránh làm tan vỡ cục diện của tân thế giới. Dựa trên quan điểm cá nhân của Tô Hiểu, hắn cảm thấy khả năng thứ hai có vẻ đáng tin hơn. Nhìn vào sự gia tăng danh vọng hải tặc, hắn nhận thấy Khô Đồ và Thiển Mộng có hơn 80% khả năng là cùng một nhóm mạo hiểm. Thực tế, Tô Hiểu từng giao dịch với Thiển Mộng. Vì vậy, hắn biết Thiển Mộng và Man Thạch là cùng một nhóm mạo hiểm. 6 khế ước giả cấp 5, trong đó có 3 người thuộc cùng một nhóm mạo hiểm. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp? Khả năng này không lớn. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, thì Khô Đồ, Thiển Mộng, Man Thạch cùng 6 người khác đều là thành viên trong nhóm mạo hiểm Ngô Đồng Thụ. Tôi hiểu dần dần hiểu ra trong đầu, Khô Đồ hẳn là đoàn trưởng của nhóm mạo hiểm Ngô Đồng Thụ. Bọn họ sử dụng phương pháp đặc biệt để tiến vào thế giới hải tặc, trong khi thực lực của họ có thể áp chế các nhân vật trong vở kịch, thì bản thân họ lại bị một số hạn chế, ví dụ như không thể rời khỏi một số khu vực nhất định, hoặc không thể tiêu diệt những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong vở kịch. Cuối cùng, tôi hiểu cũng hiểu vì sao Khô Đồ và đồng bọn chỉ cạnh tranh với hắn về hải tặc danh vọng mà không trực tiếp đến tận Rosa để giết hắn. Dù không thể hoàn toàn xác định, nhưng suy đoán này rõ ràng có cơ sở. Tô Hiểu lẩm bẩm trong miệng. Lúc này bố bố Uông nhìn hắn rồi nghiêng đầu làm một động tác kỳ quái. Hắn nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, quyết định chuẩn bị cho nhiệm vụ lên cấp gạch chéo chủ tuyến. Nhiệm vụ này còn có nửa tháng thời gian để chuẩn bị lên cấp gạch chéo chủ tuyến nhiệm vụ kẻ địch của thế giới. Phần cuối, độ khó, level 26, level 45, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, sử dụng mọi phương pháp để tiêu diệt San Carlos và San Rosewood, hái, cha con, trong vòng 12 giờ. Thông tin nhiệm vụ, San Carlos sẽ xuất hiện sau 15 ngày tại quần đảo Sabaody, còn San Rosewood sẽ xuất hiện sau 15 ngày tại sàn đấu giá Sabaody. Thời gian kỳ hạn, 16 ngày, phần thưởng, quyền hạn 4 khí ước giả, trừng phạt nhiệm vụ, hành quyết nghiêm khắc. Nhiệm vụ vòng thứ tư của Tô Hiểu rõ ràng là phải tiêu diệt 2 tên Thiên Long Nhân. Trong thế giới hải tặc, có một câu nói truyền lưu, nếu dám ra tay với Thiên Long Nhân, hải quân chắc chắn sẽ phái đại tướng đến tiếp viện. Ra tay, ở đây, hàm ý là có thể gây thương tích hoặc bắt cóc. Thiên Long Nhân là tầng lớp quý tộc trong thế giới này à? Bọn họ là hậu duệ của 20 vị vương. Chính 20 vị vương này, vào 800 năm trước, đã sáng lập nên chính phủ thế giới. Vì thế, có thể tưởng tượng được địa vị của Thiên Long Nhân, trong số bọn họ, có người sở hữu quyền lực lớn nhất trong thế giới hải tặc. Thậm chí có thể trực tiếp ra lệnh cho Ngũ Lão Tinh, mặc dù chính phủ thế giới về bề ngoài là do Ngũ Lão Tinh cai quản, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Người thật sự nắm quyền trong chính phủ thế giới chính là một kẻ mang tên Im Thiên Long Nhân. Nói cách khác, hắn không chỉ quản lý Thiên Long Nhân mà còn nắm quyền điều hành cả Ngũ Lão Tinh. Hệ thống quyền lực trong chính phủ thế giới giống như một kim tự tháp. Im đứng ở đỉnh cao, hắn suốt năm suốt tháng sống tại Marejoy, nơi sâu thẳm nhất, trong phòng hoa Room of Flowers. Dưới Im là Ngũ Lão Tinh và Thiên Long Nhân. Ngũ Lão Tinh và Thiên Long Nhân không hề giám sát lẫn nhau. Bọn họ thực sự là hai hệ thống quyền lực hoàn toàn tách biệt. Ngũ Lão Tinh nghe theo mệnh lệnh của Im, chủ yếu quản lý quân đội của chính phủ thế giới, chẳng hạn như hải quân rất mạnh trên biển, còn phần lớn Thiên Long Nhân lại không có nhiều quyền lực thực tế. Công việc hàng ngày của họ chủ yếu là sống một cuộc sống phóng túng, chẳng mang đến công việc, chỉ lo tiêu xài sao cho hết ngày. Tuy rằng như vậy, nhưng Thiên Long Nhân vẫn là một phần quan trọng trong thế giới chính phủ. Bọn họ không chỉ có thể thu hút hỏa lực từ các thế lực đối địch, mà còn có thể duy trì huyết mạch của 20 vị vương. Đối với những kẻ nắm quyền tối cao như Im, những Thiên Long Nhân bình thường chỉ cần sống sót là đủ. Trong thời khắc nguy hiểm, còn có thể lợi dụng họ như những công cụ. Dưới Ngũ Lão Tinh, còn có Tổng Tư lệnh Quân đội, Kong. Dưới Kong là Nguyên soái Hải quân Sengoku. Và dưới Sengoku là ba tướng quân. Ngoài ra, còn có bộ môn CP, trực thuộc dưới quyền Ngũ Lão Tinh, là bộ phận đặc biệt của quân đội. Nếu nhìn theo thứ tự quyền lực, thì sẽ là Im đến Ngũ Lão Tinh biến Tổng Tư lệnh Kong, đến Sengoku, Tờ Bò Đầy đến ba đại tướng, Thiên Long Nhân. Hệ thống độc lập, chịu sự quản lý của Im, được các bộ môn của thế giới chính phủ bảo vệ. Bộ môn CP, chịu sự quản lý của Ngũ Lão Tinh, dưới sự kiểm soát của Im, có thể coi là nửa phần tay sai của Thiên Long Nhân. Mà điều tôi hiểu, muốn làm, chính là tiêu diệt Thiên Long Nhân trong hệ thống quyền lực của thế giới chính phủ. Một khi hắn thành công, tức là hắn sẽ đối đầu với toàn bộ thế giới chính phủ. Căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ, có thể thấy rằng việc tiêu diệt Thiên Long Nhân không phải chuyện khó, nhưng điều khó khăn là sau khi thành công, làm sao để sinh tồn trong 12 giờ tiếp theo. Một khi Thiên Long Nhân bị giết, thế giới chính phủ sẽ không chỉ phái ra một đại tướng đơn giản để truy lùng hắn. Ai mà biết được, sẽ có kẻ nào đến truy sát Tô Hiểu đây? Tin tức tốt là, Tô Hiểu còn có hơn 10 ngày để chuẩn bị. Tin tức còn tốt hơn nữa là, vị trí mà hai cha con, Rosewood, sẽ xuất hiện lại, chính là sàn đấu giá dưới trướng Don Quixote gia tộc. Mà Tô Hiểu, trong gia tộc, Don Quixote cũng có một địa vị không hề thấp. Gần đây, Joe Flamingo vì tâm trí quá mệt mỏi mà không hề hay biết, một chiếc nồi lớn sắp rơi xuống đầu hắn. Tô Hiểu nhảy xuống từ tảng đá lớn, chậm rãi đi về phía King S. Plateau. Joe Flamingo vẫn còn thiếu hắn một thanh o Wazamono. Thời gian gần đây, Tô Hiểu đã thu thập được nhiều thanh o Wazamono. Chỉ còn chờ Joe Flamingo đồng ý giao thanh o Wazamono đó cho hắn. Lúc ấy hắn sẽ thử nghiệm lên cấp chạm lòng thiểm phẩm chất. Tại King S. Plateau, khu biệt thự tầng 4, Tô Hiểu đứng đó, trong tay rút đi tia sáng. Một viên Apollo rơi vào tay hắn. Trước khi tiến vào thế giới hải tặc, Tô Hiểu đã có hai viên Apollo trong không gian dự trữ. Hai viên này đã được Luân Hồi Nhạc Viên công nhận, có thể sử dụng ở bất kỳ thế giới nào, thậm chí là trong hư không. Tuy nhiên, Tô Hiểu chưa từng động đến chúng. Trước kia, khi hắn giúp Jack và Doc Flamingo chế tạo Apollo, hắn đã giữ lại một ít góc viền phế liệu. Mỗi viên Apollo cần rất nhiều tài liệu, và việc chế tạo hoàn toàn do hắn quyết định. Jack và Doc Flamingo không hiểu gì về luyện kim bom học, phối hợp không gian, nên việc chế tạo chỉ là hắn làm, họ chỉ giúp đỡ một chút mà thôi. Trước mặt hắn trên đài thí nghiệm, 6 viên Apollo được bày biện chỉnh tề. Những viên Apollo này chỉ có thể sử dụng trong thế giới hải tặc. Sau khi thu hồi 6 viên Apollo, tôi hiểu thở phào nhẹ nhõm, rồi thu lại o Wazamono mà Joe Flamingo cung cấp. Sau khi thử nghiệm lên cấp chảm long thiểm, hắn chuẩn bị rời khỏi Threshold giả trong tân thế giới, kẻ thù quá nhiều, và những người hợp tác cũng không ổn định. Hắn nhớ tới mục tiêu của mình, một nơi ở nửa đoạn đại hải trình, nơi ấy chắc chắn không đơn giản. May mắn là Tô Hiểu đã có kế hoạch, nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn có thể trong vòng 5 ngày vượt qua đáy biển sâu hàng vạn mét dưới ngư nhiên đảo, và tới quần đảo Sabaody đi. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, đùng, đùng, đùng, à mỗ, kẻ đàng ngồi dưới đất, Triệu Trẻ ăn uống quá độ, đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là một nữ nhân, có làn da hơi đen, vóc dáng cực kỳ đầy đặn. Nàng mặc một chiếc áo đầm tím, trong tay cầm một thanh đao danh tiếng. A Mỗ không nhận ra nữ nhân này. Nó kéo hàn băng chiến trùy xuống bên hông, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, nó sẽ lập tức đem nữ nhân ngoài cửa trùy thành một đống thịt vụn. Nữ nhân đứng trước cửa tên là Violet, trước kia là công chúa của vương tộc Rikuzon, hiện tại đã trở thành sát thủ của gia tộc Don Quixote. Dù bề ngoài nàng giống như một người của gia tộc Don Quixote, nhưng thực tế nàng căm hận toàn bộ gia tộc này. Nàng đang ẩn mình, chờ đợi cơ hội đến một ngày nào đó. Violet ngẩng đầu, nhìn A Mỗ, cảm nhận được sát khí từ nưu đầu nhân trước mặt. Nàng biết rõ, chỉ cần mình dám làm bừa, chỉ trong chốc lát, nàng sẽ trở thành một thi thể. Người này, dường như không hiểu được thế nào là thương hương tiếc ngọc. Để hắn vào, một giọng nói nam từ trong phòng truyền ra. A Mỗ hơi nghiêng người, ánh mắt vẫn không rời khỏi Violet. Violet hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi bước vào trong gian phòng. Bước chân của nàng rất chậm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể quay người chạy trốn. Nàng rõ ràng biết bên trong gian phòng là ai. Đó chính là kẻ thông đồng với gia tộc Don Quixote, một ác đồ tàn bạo đến cực điểm. Khi Violet bước vào trong phòng, nàng nhìn thấy một cái đài thí nghiệm lớn, đằng sau cửa sổ mở ra. Gió đêm thổi qua làm rèm cửa lay động, phòng chưa bật đèn, không gian có chút tối tăm. Một nam nhân, nhìn qua không phải là người quá cường tráng, đang ngồi trên bệ cửa sổ, một chân đặt trên bệ, chân còn lại thả xuống một cách tự nhiên. Theo tầm mắt của Violet, nàng chỉ nhìn thấy một đôi mắt, cộng thêm cái rèm cửa bị gió đêm thổi bay, khiến nàng càng không thể nhìn rõ hình dáng của người ngồi trước cửa sổ. Đồ vật bị vứt xuống, rồi người đó đi ra ngoài. Tôi hiểu ngẩng đầu nhìn Violet, hắn hiểu rõ thân phận của nàng, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao Doflamingo không tiêu diệt Violet, vong quốc công chúa này. Quả thật, nàng thật sự là một nhân vật khó lường. Violet cầm thanh danh đao trong tay, đặt lên đài thí nghiệm, rồi xoay người, bước nhanh đến cửa phòng. Mọi thứ trong căn phòng này đều khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Từ khuôn mặt ác nghiệt của tên người nằm lười biếng trên giường đến sức mạnh của Doan. Trái cây, năng lực giả, à mỗ, tất cả đều có thể lấy đi mạng sống của nàng bất cứ lúc nào. Violet bước đi nhanh hơn, vội vã rời khỏi biệt thự tầng 4. Khi đến cầu thang, nàng dựa vào tường, cố gắng làm dịu lại, nhịp thở. Trong phòng ở tầng 4, à mỗ đóng cửa với một tiếng ầm, tiếp tục ăn một cách vội vã. Nữ nhân này đang lo lắng cái gì vậy? Tôi hiểu, ngồi trước cửa sổ, thở dài, bố bố uông, nằm trên giường. Đuôi giật giật, có vẻ như muốn nói, ai biết được, chúng ta có ăn thịt người đâu. Tôi hiểu, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đi đến bàn, cầm lấy thanh, Owasamono, người thu được đoạn nguyệt, màu vàng. Tôi hiểu kiểm tra thuộc tính của đoạn nguyệt, đây là thanh vũ khí phẩm chất màu vàng, với điểm số cao tới 395, mang theo hai loại năng lực, nhưng không thích hợp với hắn. Cho đến nay, tôi hiểu đã tích trữ 9 thanh đao màu vàng phẩm chất, gồm các loại vũ khí sau: cuồng nghịch thú, đồng lôi, huyết lạc vô, tam tông nghiệp vật, quang thốn, hoa vũ, diệp khô, siro, cuồng nộ chi tí nhận, đoạn nguyệt. Theo tình huống bình thường, trảm long thiểm chỉ cần thôn phệ 5 thanh vũ khí cùng cấp bậc là có thể lên cấp, nhưng hiện tại tình huống lại không như vậy. Bây giờ trảm long thiểm đã là màu vàng phẩm chất, và phía trên màu vàng phẩm chất còn có 2 cấp độ nữa: màu vàng nhà trang phục và màu vàng trang phục, sau đó mới đến cấp độ truyền thuyết. Trảm long thiểm đương nhiên không thể biến thành trang phục, nếu nó tiếp tục lên cấp, sẽ trực tiếp tiến đến cấp độ truyền thuyết phẩm. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến quá trình lên cấp trở nên vô cùng khó khăn. Trước đây, tại trong lần hồi nhạc viên, Tô Hiểu đã thử nghiệm để Trảm Long thiểm thôn phệ của mịch thú, vừa bắt đầu thôn phệ hắn đã ngay lập tức kết thúc quá trình này. Vũ khí màu vàng phẩm chất chỉ có thể thôn phệ một vũ khí cùng cấp bậc, điều này sẽ không mang lại sự tăng trưởng đáng kể, mà còn có nguy cơ dẫn đến sự cường hóa bị giảm xuống cấp bậc. Dù tỷ lệ này rất thấp, nhưng cũng không đáng để mạo hiểm. Chính vì lý do đó, Tô Hiểu đã chuẩn bị đầy đủ 9 thanh vũ khí màu vàng. Hắn không tin rằng, Trảm Long Thiểm, sau khi thôn phệ 9 thanh vũ khí màu vàng, mà vẫn chưa thể lên cấp đến cấp độ truyền thuyết. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm từ bên hông ra, rồi đặt nó lên trên đài thí nghiệm. Bùm, bùm, một thanh danh đào được rút ra khỏi vỏ. Tô Hiểu đặt 9 thanh danh đào song song lên đài thí nghiệm. Trong mắt những người xung quanh, những thanh danh đào này không tốn bao lâu sẽ biến thành đống sắt vụn. Tô Hiểu mở ra năng lực trí tôn phong nhận. Tay phải hắn lẻ lên ánh u quang màu đen. Ánh quang này lan tỏa đến đài thí nghiệm, bao bọc 9 thanh danh đao bên trong. Tiếng mà sát từ danh đao vang lên. Chỉ một lát sau, một tiếng cách cách giòn giã vang lên. Thanh trường đao cuồng nghịch thú bị phá nát, những mảnh vàng vụn bay lên, và mảnh vỡ của cuồng nghịch thú đã bắt đầu rỉ sét. Những mảnh vàng vụn trôi về phía Trảm Long Thiểm, bao bọc thanh đao này bên trong, từ từ xâm nhập vào thân đao. Phong nhận trị của Trảm Long Thiểm nhanh chóng tăng lên. Khi phong nhận trị đạt tới 100%, Trảm Long Thiểm sẽ có thể lên cấp và đạt đến cấp độ truyền thuyết. Phong nhận trị 1%, 2%, 3%, 6%. Khi phong nhận trị tăng đến 6%, quá trình dừng lại. Toàn bộ mảnh vàng vụn xung quanh Trảm Long Thiểm đã bị hấp thụ hết. Một lát sau, một tiếng vàng lại vang lên. Lần này, thanh đao bị nổ tung là huyết lạc phô, một vũ khí phẩm chất thấp. Thời gian mà nó có thể duy trì trong ánh u quang đen càng ngắn. Phong nhận trị lại tiếp tục tăng nhanh, 7%, 8%, rất nhanh, đạt tới 14%. Mặc dù đã hấp thụ liên tục hai vũ khí phẩm chất vàng, nhưng phong nhận trị của Trảm Long Thiểm chỉ tăng lên đến 14%. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi hoài nghi. Liệu những vũ khí phẩm chất vàng này có thể giúp Trảm Long Thiểm lên cấp đến cấp độ truyền thuyết được hay không? Một thanh danh đao bị phá nát, Trảm Long Thiểm phong nhận trị từng bước tăng lên. Nhưng trong lòng Tô Hiểu lại càng ngày càng không chắc chắn. Sau khi thanh danh đao thứ 8, Đoạn Nguyệt, bị Trảm Long Thiểm thôn phệ, Trảm Long Thiểm phong nhận trị đạt đến 77%, không bị xoắn nát. Còn sót lại một thanh trường đao màu vàng óng, tên Xì Rau U, dài hơn 1 mét. Trên thanh đao này đã che kín vết rách. Một tiếng cách cách vang lên, Xì Rau U bị phá nát. Và sau 5 phút, Trảm Long Thiểm thôn phệ hoàn toàn Xì Rau, khiến phong nhận trị đạt đến 91%. Trên đài thí nghiệm, không còn thanh danh đao nào có thể tiếp tục thôn phệ nữa. Tô Hiểu có thể xác định, chỉ là một nhóm mạo hiểm cấp 4 nhỏ, mà chúng cũng chưa chắc có thể sở hữu 9 thanh vũ khí màu vàng. Huống chi là 9 thanh đao loại vũ khí, khi màu vàng vượt qua tới cấp độ truyền thuyết. Đây là 2 cấp bậc vượt qua, Trảm Long Thiểm thôn phệ 9 thanh vũ khí màu vàng. Tô Hiểu không chút do dự, không cần nói đến 9 thanh vũ khí màu vàng, cho dù là 19 thanh vũ khí chưa qua chế tạo, cường hóa, khảm nạm, cũng không thể đạt tới cấp độ truyền thuyết vũ khí. Điều này không phải do giá trị của các loại vật liệu đổi, mà vì trang bị cấp độ truyền thuyết quá ít ỏi. Khi một trang bị đạt tới cấp độ truyền thuyết, nó sẽ không thể bán ra nữa, chỉ có thể luyện hóa. Điều này càng làm cho trang bị cấp độ truyền thuyết trở nên khan hiếm hơn. Trảm Long Thiểm phong nhận chỉ đã đạt đến 91%. Những thanh đao màu vàng kia đã biến thành một đống sắt vụn. Do dự một chút, hắn lấy từ trong không gian dự trữ ra một thanh đoản đao. Đây là vũ khí phụ của hắn, đồ lục đoản đao, mà hắn đã rất lâu không sử dụng. Sau khi nắm giữ, cận chiến vật lộn sở trường, level 40, sức chiến đấu của Tô Hiểu khi sát chiến đã tăng vọt. Ngay cả khi không sử dụng mộc chi linh, hắn vẫn có thể bạo phát uy lực đồ lục, đánh chém rất mạnh. Tô Hiểu thả đồ lục đoản đao xuống, đồ lục bị u quang thôn phệ, đủ điểm cho 390 điểm đồ lục. Đây không phải là thứ có thể mài nhỏ trong thời gian ngắn. Mất vài phút, đồ lục mới phá vỡ, Những mảnh tinh xảo lớn bay về phía Trảm Long Thiểm, phong nhận chị đạt 92%, 93%, cho đến khi cuối cùng, lên đến 100%, chị đạt đến 100%. Một khoảnh khắc đó, trên Trảm Long Thiểm, hào quang màu vàng sáng chói đến cực điểm, mơ hồ bên trong để lộ ra một màu đen và màu vàng giao hòa, tạo ra một ánh sáng chói mắt. Tôi hiểu mơ hồ, nhìn thấy một sợi tơ màu cam lé lên, rồi biến mất. Khi hết thảy tia sáng tan biến, Trảm Long Thiểm nằm im trên đài thí nghiệm, ánh trăng chiếu rọi lên lưỡi đao, phản chiếu lại ánh sáng tựa như có thể chém đứt cả ánh mắt sắc bén. Tôi hiểu nắm chặt chuôi đao, kiểm tra lại thuộc tính của Trảm Long Thiểm sau khi lên cấp. Trảm Long Thiểm phẩm chất, cấp độ, truyền thuyết, loại hình, trường đao, độ bền 124-124, tăng lên 19 điểm, lực công kích 183-273, tăng lên 41-56 điểm. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chỉ ảnh, 10 truyền thừa chí, tôn phong nhận, hiệu quả 1, độ sắc cộng 51, tăng lên 20 điểm, hiệu quả 2, thị huyết lễ tán, bị động, khi sử dụng Trảm Long Thiểm công kích, 26% thương tổn gây ra sẽ chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu, chữa trị cho tự thân, tăng lên 10%, hiệu quả 3, Long Ảnh Thiểm, chủ động, khi cầm trong tay Trảm Long Thiểm, có thể phá vỡ tường chắn không gian di động trong phạm vi 10 mét, tự do lựa chọn khoảng cách từ 0 mét đến 10 mét, tăng lên 4 mét, khoảng cách tối đa có thể di chuyển, khảm nạm hiệu quả, 6 đến 8 viên linh miêu, đá quý màu vàng, không nhìn kẻ địch, 16 điểm phòng ngự thân thể, đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, trên thiết bảo thạch, độ sắc cộng 28, cho điểm, 500 điểm, cấp độ truyền thuyết trang bị cho điểm, là từ 400 đến 530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết thức tỉnh, giá cả, vô pháp giao dịch, Trảm Long Thiểm cường hóa cấp bậc trực tiếp trở về không, đây là sự thay đổi vượt qua hai cấp bậc, mặc dù vậy, nhưng phẩm chất màu vàng cộng 10 Trảm Long Thiểm, so với cấp độ truyền thuyết Trảm Long, Thiểm chưa cường hóa, quả thực là hai khái niệm vũ khí khác nhau, cái sau mạnh hơn cái trước quá nhiều. Tôi hiểu vung nhẹ Trảm Long Thiểm trong tay, không khí dường như cũng bị lưỡi đao sắc bén xuyên qua, phát ra tiếng nhẹ nhỏ. Hắn nhìn về phía đài thí nghiệm được rèn từ kim loại đặc biệt. Dù vật này có nổ tung dưới tác động của luyện kim bom, chỉ có thể tạo ra một đám xám đen, không thể tạo ra một vết rách nào. Hắn không dùng Trảm Long Thiểm để trảm đài thí nghiệm, mà ném Trảm Long Thiểm lên không. Cây đào xoay tròn vài vòng trong không trung, rồi mũi đao đâm vào đài thí nghiệm, một tiếng, xoạt, toàn bộ lưỡi, đao hoàn toàn xuyên vào bên trong, đài thí nghiệm, chỉ còn lại chui đao, ung dung, như thể đâm thủng một khối đậu hũ, nếu dùng vật này, để chạm người, chắc chắn là một đao, một, linh kiện, haki phòng ngự, đừng đùa, trừ phi là đỉnh cấp haki. Không thể ngăn cản được Trảm Long Thiểm hiện tại. Tôi hiểu hiện tại đang giao chiến với Doflamingo. Nếu đối phương dùng Busoshoku Haki, bao bọc cánh tay, để đón đỡ Trảm Long Thiểm, thì tuyệt đối chỉ có thể bị một đao chặt đứt, không còn cách nào để thương lượng. Hiện tại, Trảm Long Thiểm thậm chí còn sắc bén hơn so với đại đa số các thanh Saijo, O, Wazamono, cầm trong tay Trảm Long Thiểm. Sức chiến đấu của tôi hiểu ít nhất đã tăng lên 3/10, Long Ảnh Thiểm được tăng cường thêm 4 mét xuyên thấu khoảng cách, giúp hắn ứng phó với kẻ địch một cách linh hoạt hơn. Hơn nữa, Trảm Long Thiểm còn xuất hiện, thức tỉnh. Điều này mang đến một ý nghĩa sâu xa. Sau khi cất Trảm Long Thiểm vào bao, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt, hắn chuẩn bị sáng mai sẽ rời khỏi Dressrosa. Lần này, hắn sẽ ra đi một cách quang minh chính đại, Doflamingo cũng không thể ngăn cản hắn. Nhưng tôi hiểu không muốn trở mặt với đối phương, bởi vì hắn còn cần tiếp tục hợp tác với Doflamingo. Tôi hiểu muốn tranh thủ trong vòng 5 ngày tới, tiến vào nửa đoạn đại hải trình. Và việc này cần sự trợ giúp từ thế lực của Doflamingo, dù Doflamingo có muốn hay không. Câu trả lời là hắn chắc chắn sẽ đồng ý hỗ trợ. Tôi hiểu và bác gái băng hải tặc có thù hận quá sâu, một khi bác gái băng hải tặc hết thời, nàng nhất định sẽ tìm cách trả thù Tô Hiểu, thậm chí còn có thể lợi dụng tên đồ lục Don Quixote để phục vụ cho gia tộc. Kaido chỉ quan tâm đến những hậu quả nghiêm trọng, chỉ cần bác gái không giết Doflamingo, Kaido căn bản sẽ không ra tay. Nguyên nhân chính là như vậy. Tôi hiểu rời khỏi Dressrosa. Doflamingo không chỉ không ngăn cản, mà ngược lại, còn sẽ hỗ trợ sắp xếp thuyền. Hắn chỉ muốn Tô Hiểu đem Apollo tới, không cần Tô Hiểu ở lại lâu, chỉ cần duy trì quan hệ hợp tác giữa hai bên là đủ. Khi Tô Hiểu tìm đến Doflamingo, đã là rạng sáng một giờ. Doflamingo, dù còn buồn ngủ, khi nghe Tô Hiểu muốn rời đi, tinh thần lập tức phấn chấn. Khi nào thì đi? Doflamingo hỏi, đồng thời rót hai ly rượu đỏ. Ý của hắn rõ ràng là muốn cùng tiễn Tô Hiểu ra, đi nghỉ. Trong lòng Doflamingo hẳn đã nghĩ, người mau đi đi, cần bao nhiêu lộ phí cứ nói, 300 triệu belly trở xuống ta đều có thể cho ngươi. Sáng mai, Tô Hiểu xua tay, sẽ hiểu Doflamingo là trước khi ngủ, hắn không uống rượu, như thế gấp sao? Về phương diện hợp tác, Doflamingo hỏi, biểu hiện sự quan tâm sâu sắc, đương nhiên tiếp tục, ngươi cung cấp tài liệu, danh đạo, ta sẽ giúp ngươi chỉ tạo Apollo, mục đích lần này của ta là Bắc Hải. Trước khi ta đi, ngươi cho ta một chiếc đèn đèn Mushi liên lạc của ngươi. Bắc Hải, Doflamingo nghe vậy thì giật mình. Hắn nghĩ ngay đến việc Tô Hiểu muốn đi đối đầu với băng hải tặc của bác gái, vì Vinsmoke, gia tộc chính nằm ở Bắc Hải. Tuy nhiên, Tô Hiểu đương nhiên không có ý định đến Bắc Hải. Hắn chỉ không muốn tiết lộ hành tung của mình mà thôi. Doflamingo rút từ trong người già một chiếc đèn đèn Mushi và ném cho Tô Hiểu. Hai người trao đổi vài lời, rồi mỗi người trở lại phòng riêng. Tô Hiểu nằm trên giường, rất nhanh đã ngủ say. Khoảng 2 giờ sau, hắn đột nhiên tỉnh giấc, mở mắt trợn trừng, hét lên rồi ngồi dậy, dùng một cú đá vào mông bố bố Uông. Bố bố, đừng ngủ, bố bố Uông bị đá trúng. Giật mình tỉnh lại, mặt đầy vẻ khó hiểu, như chó mộng. Tô Hiểu vươn mình xuống giường, nhìn ra cửa, thấy A Mỗ đang đứng đó. Vẻ mặt có chút nghi hoặc, người của gia tộc Don Quixote đang ở hướng lòng đất Cảng Triệt. Nghe thấy lời nói của Tô Hiểu, bố bố Uông lập tức hòa nhập vào tình huống, vội vàng thoát ra ngoài cửa sổ, rồi chỉ vài giây sau, bố bố Uông đã truyền tin trong kênh của đội mạo hiểm. Chủ nhân, trốn đi. Sắc mặt Tô Hiểu dần trở nên âm trầm, hắn phản ứng ngay lập tức, Doflamingo đã bán đứng mình. A Mỗ lập tức lao về phía biển. Tô Hiểu nắm chặt sừng của A Mỗ, thân trên cơ bắp hơi co lại. Hít một hơi thật sâu, rồi toàn lực ném A Mỗ về phía cửa sổ. Ầm, cửa sổ thủy tinh lập tức vỡ vụn thành bụi. Với sức mạnh khủng khiếp 92 điểm thuộc tính của Tô Hiểu, A Mỗ trực tiếp phá vỡ từng tầng sóng khí, tạo thành một vệt bóng đèn bay xả, bị vây quanh. 1.000 cộng tinh anh đang chờ xác định 4 nguy hiểm, 1 cực kỳ nguy hiểm. Một không thể chống cự, thế lực không rõ. Tối đa, bà giấy xác định, bố bố ôm lại lần nữa gửi tin nhắn. Khi Tô Hiểu nhìn thấy tin này, hắn lập tức nghĩ đến, đây là sự trả thù từ băng hải tặc của bác gái. Tốc độ ổn định địa bàn của băng hải tặc bác gái có lẽ còn nhanh hơn so với dự đoán. Tô Hiểu chậm rãi rút thanh trường đao bên hông, dù bác gái có tự mình xuất hiện, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nếu hôm nay hắn phải chết tại đây, thì ít nhất cũng phải để bác gái phải trả giá một cách không thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, tại cảng dưới King, S. Plateau, mọi máy móc tại cảng đều ngừng hoạt động. Doflamingo ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Xung quanh hắn là đám người Pika, các ngươi lại dám vào địa bàn của ta bắt người, lại còn đến bắt ta minh hữu. Doflamingo chán nổi, gân xanh, rõ ràng đã không thể kìm nén được cơn giận, một giọng nói chậm rãi, đầy vẻ chí nhạo vang lên, thật là đáng sợ. Doflamingo quay sang, nhìn về phía bóng người đang ngồi trên chiếc thuyền hàng. Ngươi dưới lệnh ai? Ngũ lão tinh. Giọng nói lười biếng đáp lại. Xin khuyên ngươi, tốt nhất đừng biết. Nghe câu nói này, Doflamingo ngẩn người. Ta tốt nhất đừng biết là ai? Hắn thầm nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi ngẩng đầu nhìn, không xài, cứ thành thật mà đợi ở đây đi. Bóng người kia nhảy xuống từ chiếc thuyền hàng, mang kính mát, mặc áo khoác trắng, bên trong là bộ trang phục vàng óng, áo khoác tung bày, phía sau có hai chữ, chính nghĩa, thiều trên đó. Đây chính là bộ đồng phục đặc trưng của hải quân quan quân. Thêm vào giọng điệu lười biếng, thân phận của người này đã rõ ràng, người đến chính là hải quân đại tướng Borsalino, đa số người gọi hắn là Kizaru. Kizaru cao ít nhất 3 mét, hoặc có thể nói, ở cấp bậc hải quân đại tướng, thân cao của hắn không thể thấp hơn 3 mét. Lâu rồi không gặp, đẻ quỳ già chắc chắn rất nhớ lão phu đây. Kizaru cười nhạt, bước đi chậm rãi hướng về phía cảng. Khi Kizaru đi xa, cho Flamingo rút điện thoại ra, gọi đi. Hắn không lo lắng về an nguy của Tô Hiểu, mà lo rằng không ai sẽ giúp hắn tiếp tục chế tạo Apollo. Hiện tại không ai có thể cứu hắn. Dù sao hắn là một nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng. Mặc dù hắn rất nguy hiểm, Kizaru quay lưng lại, khoát tay ra hiệu cho Doflamingo đừng rời trò. Bên trong biệt thự, Tô Hiểu đứng ở tầng 3, bên cửa thang lầu, biệt thự bên ngoài, kẻ địch vẫn chưa tràn vào toàn bộ. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, không biết hải tặc thật sự có chiến thuật như thế này trong chiến đấu hay không. Đột nhiên, từ phía dưới truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tô Hiểu vừa định xông vào cửa thang gác, thì một tiếng nổ lớn từ trên đầu vang lên. Đùng, toàn bộ biệt thự rung chuyển mạnh. Có kẻ địch đã phá vỡ tường ngoài tầng 4, nhảy vào trong. Tầng 4, phố đã được gia cố vững chắc, nhưng vẫn bị phá vỡ. Tô Hiểu vội xoay người, nhảy vào cửa thang gác.